Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 4. Đao kiếm binh khí, thiết giáp thiết quyền, đều tới xem một chút. Lâm gia rèn đúc cửa hàng bán ra thần binh lợi khí rồi. Đến vừa đến, nhìn một chút, mua không được chịu thiệt, mua không được bị lừa. Bán ra tụ tập tới linh đan, bổn, vốn khách sạn, ra vài đạo mới linh món ăn. Hoan nghênh mọi người cổ động. Thiếu niên, dừng chân, nhìn ngươi là trong truyền thuyết linh thần tái thế. Ta chỗ này có 3 bản thiên cấp linh kỹ. Chỉ cần ngươi, thanh phong thành phồn hoa trên đường phố. Các loại âm thanh gào thét, khiến người ta cảm thấy vừa bước vào thanh phong thành là có thể cảm giác được nó phồn hoa cùng náo. Nhiệt, tuy nói muốn thành lập tông môn, hiện tại nên làm sao làm a? Triệu Trần bất đắc dĩ thở dài nói. Triệu Trần đã ở thanh phong thành ở lại, sững sờ chừng mấy ngày, vẫn chưa nghĩ ra nên làm sao đi làm. Keng, ứng với ký chủ muốn thành lập tông môn thế lực, đặc biệt mở khải tông môn công năng, chức năng, hàm, ký chủ tự mình thăm dò, muốn cái gì đến cái gì. Triệu Trần lúc này cảm giác mở ra tông môn công năng, chức năng, hàm, keng, mở ra tông môn, mời làm tông môn ban tên cho. Cửu Thiên Vô Địch Điếu Tạc Thiên Tông, tông môn tên gọi không có hiệu lực. Xin mời ký chủ chăm chú gọi là. Triệu Trần chăm chú suy nghĩ một chút. Thế giới này gọi tu linh đại lục. Tu chính là linh khí. Vậy thì gọi Ngự Linh Tông đi. Keng, tông môn tên gọi hữu hiệu. Sáng lập thành công. Xin mời lựa chọn ngọn núi làm tông môn lãnh địa. Lựa chọn Tử Cực Sơn. Triệu Trần nhìn hệ thống cho ra ngọn núi làm ra lựa chọn. Trong đó cũng là hệ thống mãnh liệt đề cử. Tử Cực Sơn địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, lại có núi cao khe sâu, là một vô cùng địa phương. Tông môn xây dựng ở Tử Cực Sơn là lựa chọn không tồi. Chỉ chốc lát công phu, Triệu Trần liền đi tới Thanh Phong Thành mấy chục dặm ở ngoài man hoang đại địa. Tử Cực Sơn dưới, nhìn Tử Cực Sơn, thở dài nói, không hổ là hệ thống đề cử. Có hay không bắt đầu thành lập tông môn phương tiện chú thích? Có lãnh địa, còn cần có tông môn phương tiện, mới coi như hoàn chỉnh. Là, Triệu Trần trả lời đến, một cường đại tông môn, nó phương tiện sẽ càng toàn diện, có thể làm cho các đệ tử tốt hơn tu luyện. Chốc lát sau, Tử Cực Sơn liền lặng yên không tiếng động xuất hiện kiến trúc. Có đại điện, linh ký các, đệ tử ký túc xá, quảng trường vân vân. Triệu Trần ở Tử Cực Sơn dưới liền phát hiện, xuất hiện một cái ngàn cấp thang trời, nối thẳng Ngự Linh Tông. Triệu Trần nhìn mới tinh tông môn, khá là thỏa mãn, làm Triệu Trần nhìn thấy sơn môn trên Ngự Linh Tông 3 chữ lớn đến thời điểm. Nhất thời có thể cảm giác được có tinh thần áp bức. Keng, hộ tông đại trận khởi động, lúc này một trận pháp từ tông chủ đại điện mở rộng ra, đem toàn bộ tông môn đều bao vây lại. Không hổ là hệ thống xuất phẩm. Triệu Trần ngạc nhiên nói, lần này không cần lo lắng có người ngoài có thể xông vào rồi, cũng không cần lo lắng ma thú tập kích. Triệu Trần đi tới một kiến trúc trước. Này kiến trúc có 9 cái trụ đá làm thành, cao 10 mét. Mỗi cái trụ đá đều lần quẩn một cái thạch long, đầu rồng khoát lên trụ đá đỉnh, hướng về trong kiến trúc tâm địa diện nhìn lại. Ánh mắt kia phảng phất là sống. Này kiến trúc chính là dùng để phụ trợ tu luyện, tên là trọng lực trường. Này trọng lực trường có thể làm cho người tu luyện cảm thấy bị một ngọn núi lớn đè lên, để tu luyện giả bước đi liên tục khó khăn. Trọng lực trường thật là tốt ở vào với có thể làm cho trong khi huấn luyện liền thể đồng thời tốt hơn tụ tập linh khí, để linh khí càng thêm tinh khiết. Nó còn có cái nghịch thiên tồn tại, có thể nâng lên tu luyện giả tốc độ tu luyện. Ở trọng lực tu luyện một ngày gần như là của người khác 7 ngày. tu luyện một năm vậy thì so với người khác nhiều tu luyện đến mấy năm. Thực tại khủng bố, Triệu Trần tiến vào trọng lực trường, muốn thử một lần, phát hiện căn bản không có cảm giác gì. Mặt sau, bị hệ thống nhắc nhở mới biết, trọng lực trường tuy rằng nghịch thiên, nhưng trọng lực trường chỉ đối với linh sư trở xuống cảnh giới hữu hiệu. Vượt qua liền không có bất kỳ hiệu quả nào. Có điều có cái này trọng lực trường, đầy đủ hấp dẫn những đệ tử kia giữ lại tông môn rồi. Hiểu rõ trọng lực trường qua đi, Triệu Trần đến lại tới nói một tòa tháp cao, một tấm cổ điển trên tấm bảng, có khắc huyễn cảnh tháp, ba cái khí thế bằng bạc chữ. Triệu Trần nhìn hệ thống phân tích, cũng rõ ràng huyễn cảnh tháp có tác dụng gì rồi. Huyễn cảnh tháp tổng cộng có 10 tầng, đệ nhất tầng đối ứng luyện linh cảnh giới, tầng thứ hai đối ứng linh sĩ cảnh giới. Cứ thế mà suy ra, đệ thập tầng liền đối ứng linh thần cảnh giới. Huyễn cảnh tháp mỗi tầng đều có các loại ma thú huyễn ảnh, để tu luyện giả cùng huyễn ảnh chiến đấu, lấy đạt đến ma luyện trạng thái. Huyễn cảnh tháp còn có thể mài giũa tu luyện giả tâm tính. Đi đệ thập tầng, Triệu Trần muốn đi xem linh thần cảnh giới chính là như thế nào. Cũng muốn thử một lần thực lực của chính mình. Xèo, trong nháy mắt, Triệu Trần liền đến tìm đệ thập tầng. Trước mắt xuất hiện là một mảnh sa mạc. Triệu Trần đứng trên sa mạc, có thể cảm thụ nói sa mạc nóng rực. Không thể không cảm thán huyễn cảnh tháp mạnh mẽ. Triệu Trần ngắm nhìn bốn phía, không có gì cả phát hiện, không nhìn thấy bất kỳ ma thú. Ngay ở Triệu Trần hỏi hệ thống xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên, sa mạc lòng đất, có ma thú từ sa mạc trên đất xông lên, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Triệu Trần cắn tới. Triệu Trần nhẹ nhàng lăng không đạp xuống, nổi bồng bềnh giữa không trung. Định thần nhìn lại, ma thú nguyên lai con cự mãng. Này cự mãng hai mắt tiết lộ ra hung ác. Này cự mãng toàn thân màu sắc cùng sa mạc màu sắc rất gần. Nếu không nhìn kỹ, còn phát hiện không được. Thông qua hệ thống nhắc nhở, này cự mãng có tới dài 100 mét, 5-6 mét thô thân thể, phòng ngự cực cường, răng nanh có kịch độc, tựa hồ còn có ngoài hắn ra đặc thù lực lượng. Hí hí, này cự mãng trong miệng phát ra âm thanh. Này máu đỏ hai mắt liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Trần. Rất hiển nhiên đã đem Triệu Trần xem là đồ ăn rồi. Ngươi có thể nghe nói từ trên trời giáng xuống quyền pháp, Triệu Trần quay về cự mãng nói rằng. Sau một khắc, Triệu Trần đem sức mạnh toàn thân tụ tập ở trên tay, từ không trung hướng về cự mãng lao xuống, một quyền rơi vào cự mãng trên đầu. Này cự mãng tuy rằng mạnh mẽ, nhưng đối mặt Triệu Trần một quyền, trực tiếp một tiếng hét thảm, bể đầu mà chết. Cự mãng xác chết cũng hóa thành ánh sao biến mất không còn tăm hơi. Vậy thì thắng, Triệu Trần có chút ngu dốt vòng, nói cẩn thận linh thần cảnh giới ma thú, như thế không đỡ nổi một đòn, còn tưởng rằng có thể kiểm nghiệm mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Ha ha ha ha, quả nhiên, vô địch, nhất cô quạnh, Triệu Trần có chút tao bao. Một mặt vẻ mặt tiện tiện, Triệu Trần bị truyền tống ra huyễn cảnh tháp ở ngoài. Nhìn huyễn cảnh tháp, Triệu Trần đối với tương lai đại lục đệ nhất tông tràn đầy tự tin. Vậy cũng là này đây sau nhà. Hiện tại tông môn đã xây xong, còn kém đệ tử, mặc kệ như thế nào, cũng coi như là rất thuận lợi. Trước tiên ăn ổn ngủ một giấc lại nói, thiên đại chuyện, còn không bằng ngủ trọng yếu. Ngoặc kép, dựng thẳng ngày Triệu Trần đi tới Thanh Phong thành trung tâm Vạn Tông Liên Minh. Chứng thực nhất phẩm tông môn, theo Triệu Trần hiểu rõ, sáng lập tông môn đều cần đi Vạn Tổng Liên Minh đăng ký. Chứng thực, chỉ có chứng thực mới tốt chiêu thu đệ tử. Trên đường cho chứng thực chấp sự nhét vào 100 linh thạch. Quá trình rất hài hòa, thuận lợi, ở chứng thực thời điểm, Triệu Trần còn phát động ẩn giấu skill, thành công đem chính mình đẳng cấp khống chế ở 50 cấp. Nhất giai linh hoàng, chứng thực nhất phẩm tông môn, tiêu chuẩn thấp nhất là có một vị linh hoàng cường giả. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội, bắt đầu chiêu thu đệ tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.